bên vắng we'll be right back. 예. I never thought I would've met you, girl. The name is Nick and I'm pleased to see you. Are you my star? Sing to you. Tôi không quen đi thật nhanh vội vắng theo ai. Yeah, tôi không hay khen mùi hương thật thơm tóc các cô nàng. Oh oh, tôi không phải chẳng si tình hay ngồi ngẩn ngơ. Oh baby, yeah. Just for your night. Tóc em môi tô son hay làn mi huyền kia tôi ngất ngây.